Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 250 trốn học. Chương 250 trốn học. Chui rằng chảo sắt quý, nhưng hiện nay xa hoa lãng phí thành phong trào. Có rất nhiều hào tộc nguyện ý ra tiền mua sắm. Chỉ cần đồ vật chui vào bọn họ trong lòng, ăn qua xào thịt bò phiến các quý tộc cảm thấy chảo sắt là thật sự thực không tồi. Vì thế không ít người ra mặt cùng Chư Truyền mua sắm, Chư Truyền một chút đem giá cả hướng lên trên, nâng lên 10 vạn tiền. Bán tam nồi nấu về sau sẽ không chịu lại bán, vốn dĩ sao? Hắn mua này đó nồi chính là vì mang về đất Thục. Bất quá là nó ngoài dự đoán quý, cho nên hắn tiền mới có chút không thuận lợi. Bằng không hắn mới sẽ không ở chỗ này ra tay chảo sát đâu. Chờ thêm xong năm xuân về hoa nở là lúc, hắn liền muốn dẫn người hồi đất Thục. Trừ bỏ chảo sát ngoài, hắn mang về đáng giá nhất chính là nơi này tin tức. Triệu Hàm Chương nghe nói hắn bán tam nồi nấu sau sẽ không chịu lại bán, lúc này mới làm chân bảo các người thượng giá một cái nồi. Còn nói, đãi bán đi cách thượng một ngày trở lên giá một ngụm, trưởng quầy đồng ý. Còn hỏi, chúng ta muốn hay không chướng giới? Không chướng, nhưng nhân ra nếu là cạnh giới, kia tự nhiên là ai ra giá cao thì được. Nhưng phải chú ý, Triệu Hàm Chương nói, cần phải có cái thứ tự đến trước và sau. Làm buôn bán, đến thành tin, trưởng quầy liền minh bạch, nếu là chưa nói định giá cách, có khách nhân đồng thời ra giá, đó chính là ai ra giá cao thì được. Triệu Hàm Chương thực mau đem chuyện này ném tại sau đầu. Nàng triệu tập các lý chính tới huyện thành mở họp, chính thức hạ đạt ngày Tết khen thưởng hoạt động quy tắc chi tiết, không mấy ngày chính là năm cũ. Cho nên Triệu Hàm Chương lâm thời ở Dục Thiện Đường tổ chức đậu chế phẩm chế tác đại học đường. Từ đầu bếp nữ giáo các lý chính mang đến người chế tác này đó đậu chế phẩm, kỳ thật trên cơ bản đều là đậu hủ diễn sinh phẩm, tỉ như sữa đậu nành, tàu phớ, đậu phụ khô, đậu hủ phao linh tinh, mà đậu giá. Hiện tại Tây Bình huyện từ 80 tuổi bà lão cho tới 5 tuổi trẻ nhỏ đều sẽ làm. Là năm nay Tây Bình huyện trên bàn cơm quan trọng nhất rau xanh, Dục Thiện Đường hài tử cơ bản đều phải đi học, nhưng này không ảnh hưởng bọn họ đối này đó tay nghề khát vọng. Mới một chút học, liền có hài tử phần phật từ cách vách học đường chạy về Dục Thiện Đường. Nhìn chằm chằm đầu bếp nữ giáo những cái đó thôn người, thậm chí còn có mấy cái đại hài tử kiều rớt chương trình học, từ sáng sớm liền bắt đầu nhìn chằm chằm đầu bếp nữ dạy học. Triệu Hàm Chương sở dĩ lựa chọn ở Dục Thiện Đường dạy học, một là bởi vì nơi này sân cũng đủ đại, có thể cất chứa không ít người. Nhị là nơi này đồ làm bếp nhiều, học đồ nhóm làm được đồ vật có thể cấp Dục Thiện Đường tiêu hóa rớt. Tam chính là, nàng cũng không để ý Dục Thiện Đường hài tử học tập cửa này tay nghề. Thậm chí còn hy vọng bọn họ có thể học giỏi, cho nên bị Triệu Trình tìm tới môn tới cáo trạng. Không, hẳn là răn dạy, nàng một câu phản bác nói cũng không dám nói. Gắng chịu nhục, Triệu Trình phun xong rồi nàng uống một ngụm thủy mới tiếp tục nói. Bọn họ nếu là không nghĩ đọc sách, vậy không cần đọc, ta chưa bao giờ gặp qua như thế bất hảo hài tử. Chỉ nhớ không hảo còn chưa tính, thế nhưng còn dám trốn học, đây là đại bất kính biết không? Là, Triệu Hàm Chương khiêm tốn nhận sai, đều là bọn họ sai. Thúc phụ đừng nóng giận, tức điên chính mình không đáng giá. Ngài chờ, ta một lát liền đi giáo huấn bọn họ. Triệu Trình thấy nàng sắc mặt lạnh lùng, lại sợ nàng giáo huấn đến quá mức, nếu là nàng một bực dưới đem người đuổi ra Dục Thiện Đường liền không hảo. Vì thế bù nói, bọn họ tuy rằng bất hảo, nhưng cũng không phải một chút chỗ đáng khen cũng không có. Triệu Trình nghĩ nghĩ sau nói, còn tính hiếu thuận, ở trong học đường thường cấp các tiên sinh nấu nước pha trà. Nghe nói ở Dục Thiện Đường cũng thường xuyên chiếu cố so với bọn hắn ấu tiểu hài tử, Triệu Hàm. Trương vẻ mặt nghiêm túc nói, kia cũng không thể che giấu bọn họ phạm quá sai. Thúc phụ yên tâm, ta nhất định không nhẹ tha cho bọn hắn, thưởng phạt tốt đương, ngài yên tâm. Ta nhất định hung hăng phạt bọn họ. Phạt phạt phạt, ngươi liền biết phạt, giáo hài tử là như vậy giáo sao? Triệu Trình thấy nàng như thế ngu dốt, thế nhưng không lĩnh ngộ chính mình ý tứ, nhịn không được giận phun, dưỡng mà không giáo nãi cha mẹ có lỗi, mà ngươi chính là bọn họ quan phụ mẫu. Đây là ngươi sai lầm biết không? Ngươi tính toán như thế nào phạt? Chính là đem bọn họ đuổi ra Dục Thiện Đường. Kia cũng vẫn là ngươi con dân. Quang phạt có ích lợi gì? Muốn dạy hiểu hay không? Hiểu hiểu hiểu, Triệu Hàm Trương liên tục gật đầu. Ta trở về sẽ dạy bọn họ. Thúc phụ yên tâm, Triệu Trình lúc này mới thật mạnh hừ một tiếng. Cùng ngồi ở bên kia án thư Phó Đình Hàm gật gật đầu. Đứng dậy rời đi, Triệu Hàm Trương lau một chút cái trán. Đại tùng một hơi, Phó Đình Hàm khép lại nửa khai miệng. Hỏi, ngươi làm gì thế nào cũng phải cố ý chọc hắn sinh khí đâu. Triệu Hàm Trương liền thở dài nói, ta đây cũng là không có biện pháp à. Triệu Chính hai ngày này mỗi ngày hướng ta nơi này chạy. Nói là thất thúc tổ hiện tại dã tâm bừng bừng, phải cho Trình thúc phụ làm mai đâu, tức giận đến Trình thúc phụ cả đêm không ngủ. Sinh sôi đem chính mình cấp khí phun ra, ta còn nghĩ phải nghĩ biện pháp làm hắn đem khí phát ra tới. Bằng không thế nào cũng phải nghẹn hư không thành, Triệu Hàm Trương sơ sơ cằm. Không nghĩ tới như vậy sao, ta biện pháp còn không có nghĩ ra được. Chính hắn sinh khí, kia nàng đương nhiên muốn cho hắn càng tức giận, đem khí cấp phát ra tới rồi, Triệu Hàm Trương lập tức quyết định. Ta phải hảo hảo tưởng thưởng kia mấy cái trốn học tiểu tử, vì thế nàng quyết định tự mình đi thấy. Này mấy cái to gan lớn mật hài tử, Giáp Thiện chính là trong đó đi đầu đại hài tử. Đã 12 tuổi, huỳnh nha chung quy định. Hài tử đầy 13 tuổi liền phải rời đi Dục Thiện Đường, hắn còn có thể lại ở Dục Thiện Đường lưu. 7 tháng sau năm nào mãn 13, hắn gặp qua Triệu Hàm Trương. Còn không ngừng một lần, nàng thường thường sẽ đến Dục Thiện Đường, nhưng lực chú ý nhiều ở ấu tiểu, sinh bệnh cùng tuổi già giả trên người. Dục Thiện Đường lại nhiều người như vậy, hắn cảm thấy nàng nhất định không nhớ rõ hắn. Nàng còn thường xuyên đi học đường. Cấp ở bên trong đi học hài tử đưa trang giấy cùng bút mực. Đặc biệt hào, nhưng hắn học tập không tốt, cũng không dám thâu đi lên. Hắn không nghĩ tới Triệu Hàm Trương sẽ đặc biệt điểm danh muốn gặp bọn họ. Giáp Thiện mấy cái đều thực thấp thỏm, khẩn trương đắc thủ mềm chân mềm, trái tim nhảy nhảy thẳng nhảy, gần như muốn nhảy ra lồng ngực. Bọn họ biết bọn họ sai rồi. Bọn họ không nên trốn học, ở huyện nha trong viện chờ bị thấy khi. Mấy cái hài tử vành mắt đều đỏ, cúi đầu nhìn giày tiêm, đây là năm nay tân giày. Cũng là nữ lang cho bọn hắn. Lúc ấy đường chủ Trần Tứ Nương thật vất vả thỉnh đến nàng đi Dục Thiện Đường tuần tra. Mới tiến sân không bao lâu, có cái nghịch ngợm hài tử từ lỗ chó chui tới chui lui chơi. Vừa lúc đụng phải nàng, nàng thấy vài tuổi hài tử trên chân trụi lùi. Liền xong giày rơm đều không có, mà lúc ấy đã bắt đầu mùa đông, sau đó Triệu Hàm Trương liền xách thượng kia tiểu hài nhi. Đem Dục Thiện Đường hài tử đều kêu ra tới xem, đại gia xếp hàng đứng ở nàng trước mặt. Triệu Hàm Trương cứ như vậy từng bước đi qua đi. Thấy bọn họ trên chân có ăn mặc giày rơm, cũng có ăn mặc rách nát giày vải. Trần trụi chân hài tử cũng không ít, Triệu Hàm Trương liền nhịn không được thở dài. Sau đó huyện thành nhóm đầu tiên giày cùng đệm chăn đều trước cho Dục Thiện Đường. Sau đó mới cho đến bên ngoài tới đến cậy nhờ lưu dân, Giáp Thiện bọn họ mấy cái trên chân giày chính. Là năm nay phát, tưởng tượng đến bọn họ có khả năng sẽ bị đuổi ra Dục Thiện Đường. tức khắc trong lòng hoảng sợ không thôi. Tấu chương xong, hết chương.